Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, không phải thất thải là năm màu. Ở đây, Trư Cống Đạt vẫn như cũ là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chớ Bính Văn Hòa Lão Tống sắc mặt mỗi người mỗi vẻ bên ngoài. Những người khác là không hiểu ra sao. Bọn họ không hiểu Chớ Bính Đồng mới vừa rồi cùng Lão Tống đối thoại là có ý gì. Nhưng là Lão Tống người này, tuy nói thích chiếm tiện nghi, nhưng nhãn quang cũng là lạ thường tốt. Vừa rồi Lão Tống biểu hiện liền có chút kỳ quái. Tất cả mọi người nhận định khối này nguyên thạch mở hàng hụt. Có thể Lão Tống vẫn như cũ nguyện ý lấy không hợp lý giá cao thu mua khối này nguyên thạch. Lại thêm Chớ Bính Đồng lời nói, đủ để cho mọi người cảm thấy hôm nay có thể sẽ mở rộng tầm mắt. Chỉ là, thất thải phỉ thúy đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì mà lại Chớ Bính Đồng còn nâng lên truyền thuyết. Hai chữ, nhưng tại trận trong đám người, cũng không nghe được bất luận cái gì liên quan tới cái gọi là thất thải phỉ thúy truyền thuyết. Có cùng Chớ Bính Văn tướng giao không tệ, thừa dịp mở thạch sư phụ rèn luyện còn lại nguyên thạch thời điểm. Nhỏ giọng hỏi thăm, có thể Chớ Bính Đồng lại chỉ là lắc đầu không nói. Nhượng người kia xem tiếp đi liền minh bạch, mọi người tại không hiểu bên trong. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia sắp lộ ra chân dung nguyên thạch. Cả cái giao dịch hội trường bên trong, lại cũng không có bất kỳ người nào qua chọn lựa nguyên thạch. Mọi người toàn bộ đều vây quanh ở mở thạch máy bay phụ cận. Khẩn trương chờ đợi đáp án cuối cùng công bố. Đi ra, đây không phải thúy. Là phỉ, cái gọi là phỉ thúy. Từ xưa liền có đỏ phỉ lục thúy thuyết pháp. So sánh với lên mọi người thường nghe nói lục thúy, đỏ phỉ kỳ thực càng thêm hiếm thấy. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị đỏ phỉ giá trị liền nhất định cao hơn lục thúy. Phỉ thúy giá trị, cuối cùng vẫn muốn từ thủy đầu trong suốt độ cùng sắc thái tươi đẹp trình độ đến quyết định. Nhưng là, cho dù là lại làm sao không hiểu công việc người, cũng đều nhìn ra, khối này đỏ phỉ có giá trị không nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Khối này đỏ phỉ đơn giản tựa như là hồng bảo thạch như thế trong suốt sáng long lanh. Đồng thời sắc thái bức người. Có thể đây cũng chỉ là một khối đỏ phỉ mà thôi. Vừa rồi Chớ Bính Đồng nói thất thải phỉ thúy lại là có ý gì rất nhanh. Mọi người liền bắt đầu minh bạch. Cái gì gọi là thất thải phỉ thúy? Theo mở thạch sư phụ một chút xíu đem cây kia thạch trụ từ đầu hướng xuống bóc đi. Trừ đỉnh cao nhất này một chút xíu so cứt trò mới tốt không bao nhiêu phỉ thúy bên ngoài. Phía dưới toàn bộ hồng sắc bộ phận đã hoàn toàn triển lộ ra. Mà này tươi đẹp chói mắt đỏ phỉ. Nhan sắc còn đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tựa hồ là đang làm sâu sắc. Nhưng lại không chỉ là làm sâu sắc đơn giản như vậy. Khi ra lột tới trình độ nhất định thời điểm. Trong đám người hét lên kinh ngạc âm thanh. Màu quýt. Đây là phỉ thúy A làm sao biến thành màu da cam. Tất cả mọi người bắt đầu dần dần minh bạch. Chớ Bính Đồng trong miệng thất thải phỉ thúy đến tột cùng là có ý gì? Không có ai để ý cái kia hét lên kinh ngạc ra hỏa. Cũng không có người sẽ cho rằng màu da cam cũng không phải là phỉ thúy. Hồng sắc đã xuất hiện. Màu quýt cũng xuất hiện. Màu quýt cũng chính là tranh sắc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Chẳng lẽ nói, khối phỉ thúy này hội giống như là cầu vồng một dạng có 7 loại nhan sắc nếu thật là như thế. Như vậy, khối phỉ thúy này đơn giản không cần tiến hành bất luận cái gì tạo hình. Cũng đã là bảo vật vô giá. Tranh sắc dần dần giảm nhạt. Hoàng sắc cũng bắt đầu hiện ra. Chỉ là, hoàng sắc tiếp tục chiều dài rất ngắn. Khối phỉ thúy này đã biến thành đặc sắc ngọc lục bảo. Kinh hô liên tục, mỗi người cũng vì đó tâm động không ngừng. Không riêng gì nhìn thấy một khối tuyệt thế mỹ ngọc sinh ra. Quan trọng hơn là tất cả mọi người mở mang tầm mắt. Nguyên lai, phỉ thúy còn có thể dạng này. Không nói khối phỉ thúy này đã có 4 loại nhan sắc. Cho dù là chỉ có hiện tại đang mở thạch sư phụ trong tay ngọc lục bảo cái này một khối. Vô luận là thủy đầu, vẫn là nó màu sắc, đều đã là phỉ thúy bên trong tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Những năm gần đây, đã cơ hồ sẽ không còn được gặp lại loại này lục đến thâm thúy, phỉ thúy. Chỉ là, lục sắc giai đoạn tựa hồ có chút quá dài. Ngay ngắn thạch trụ, lại có một nửa đều là thâm thúy lục sắc. Lớn nhất mấu chốt nhất, là thủy đầu. Người mù đều có thể nhìn ra được. Khối phỉ thúy này thủy đầu tốt đến cơ hồ không có tạp chất trình độ. Đây cơ hồ đã không thể đơn giản xưng là pha lê loại. Thậm chí có thể gọi hắn là kim cương loại. Quá thuần túy. Rốt cục, thanh sắc bắt đầu xuất hiện. Một vòng giống như lam bảo thạch lộng lẫy xuất hiện ở trong mắt mọi người bắt đầu gieo hò. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Giống như có lẽ đã muốn hoàn toàn hiện ra trong mắt mọi người. Đối với những này kinh doanh phỉ thúy nửa đời các thương nhân tới nói. Có thể kiến thức đến dạng này một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Đã là cực kỳ đáng quý sự tình. Nhưng là, chớ bính văn hòa lão tống thần sắc lại hơi hơi phát sinh biến hóa. Bọn họ mi đầu không hẹn mà cùng nhăn lại đến. Lão tống nhẹ giọng tự nói. Không đúng, cái này không tính là xanh. Thất thải phỉ thúy trong xanh. Nhưng thật ra là mặc thúy. Hẳn là hắc sắc, căn này cũng là lam sắc a. Chớ bính đồng ngẩng đầu. Nhìn lão tống liếc một chút. Vừa lúc, lão tống ánh mắt cũng tìm đến phía hắn. Nhìn thấy chớ bính đồng mi đầu cũng hơi nhíu lên. Lão tống tiến ra đón. Nhỏ giọng nói. Không đúng. Chớ bính đồng gật gật đầu. Nói. Khả năng liền cái này ngũ sắc đáng tiếc a. Vẫn không thể nào đạt tới trong truyền thuyết cấp độ. Bất quá. Dù vậy. Cũng đã rất là đáng quý. Lão tống không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ nói là, xem đi, khối phỉ thúy này, ta vô luận như thế nào cũng phải cùng lão ca ca ngài tranh một chuyến. Chớ bính đồng lại lắc đầu, nói, ai có thể tranh chiếm được 2 ức vẫn là 300 triệu chúng ta ai có thể cầm được ra 2-3 ức. Tiền mặt nếu như là người bên ngoài, còn dễ nói, vì khối đồ này, chúng ta thậm chí có thể xuất ra cổ phần đến đổi thành. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng không phải thiếu tiền người. Lời nói bên ngoài ý vị thâm trường. A tại sao không có tại sao lại biến thành cứt chó địa trong đám người. Lại phát ra một tiếng kinh hô. Mở thạch trên máy. Xanh mênh mang màu sắc về sau. Lại cũng không như trong tưởng tượng nhạt một số lam sắc. Cũng không có tử sắc. Có. Chỉ là giống như khối phỉ thúy này đầu như vậy gần như cứt chó địa thô ráp bộ phận. Mà khối kia nguyên thạch. Cũng đã hiểu biết đến cuối cùng. Lúc này, chớ bính văn trường thán một tiếng. Nói, đáng tiếc, không phải thất thải phỉ thúy. Bất quá, cái này cũng đã đáng quý. Ngũ sắc, xích tranh hoàng lục lam. Cuối cùng vẫn là báu vật cấp bậc. Chúc mừng ngươi, thạch tiên sinh. Cũng chúc mừng ngươi, khúc tiên sinh. Lão tống thấy thế, cũng chắp lên hai tay. Nói, chúc mừng chúc mừng. Hắn không muốn nói, nhưng cũng muốn kết một thiện duyên. Nếu như hắn một nhà ăn không vô khối phỉ thúy này, có thể tham dự vào. Đó cũng là ca tụng một kiện. Đương nhiên, tốt nhất là có thể cùng thạch lỗi cùng chớ bính đồng thỏa đàm. Cuối cùng lấy không phải tiền mặt phương thức cầm xuống khối phỉ thúy này. Đây chính là một khối đầy đủ coi như trấn điếm chi bảo phỉ thúy a. Trong lúc nhất thời. Chúc mừng không ngừng bên tai. Thạch lỗi mỉm cười hướng về chung quanh chắp tay. Mà khúc hưng nghiệp, lại là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy khối kia 5 màu phỉ thúy. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Phảng phất cả người tinh khí thần đều bị rút sạch. Nói thật, đến tối hậu quan đầu. Nếu như không phải thạch lỗi kiên trì. Lấy hắn bản tính, khả năng thật sự 2000 vạn bán cho lão tống. Mà chính là thạch lỗi kiên trì. Nhượng hắn nhìn thấy như thế lộng lẫy phỉ thúy. Hắn cũng biết, chính mình là triệt để xoay người. Khối phỉ thúy này, 200 triệu, chỉ sợ bắt không được đến. Vừa rồi thạch lỗi nói 200 triệu tặng cho lão tống thời điểm. Hắn còn kém chút nhi nhảy dựng lên đây. Hiện tại cha ra manh mối. Hắn cũng giống là làm một trận xe cáp treo. Toàn bộ sống lưng, đều đã ướt đẫm, trong mọi người. Chỉ có Cống Đạt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn chắp tay một cái. Hướng đi thạch lỗi. Nói. Thạch tiên sinh nhãn quang. Quả nhiên ngài còn muốn nói đây là vận khí a kỳ thực thật sự là vận khí. Chỉ bất quá. Tại thời khắc cuối cùng. bởi vì Tống tiên sinh nhắc nhở. Cái này khiến ta nghĩ đến cái kia truyền thuyết Thạch Lỗi cười nói đến. Vẫn như cũ không thừa nhận là mình có tuệ nhãn sự tình. Đến cùng cái gì truyền thuyết a? Thạch tiên sinh, nói cho chúng ta một chút đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.